Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 610, Đại hôn của công chúa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu quản gia làm thế nào cũng không thể hiểu nổi ý chỉ này, ông không có tư cách đi cầu kiến hoàng thượng. Nhưng lại bất an chạy đến Khánh Vương phủ, cũng muốn hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Chu quản gia, ông cũng biết, bổn vương vẫn luôn là một vương gia nhàn hạ. Một tên phế nhân mà thôi. Đây là do hoàng thượng cùng hoàng thái hậu định ra. Bổn vương có thể làm cái gì? Khánh Vương nhếch mày, nghiền ngẫm nhìn Chu quản gia trước mặt gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Thật đúng là hoàng thượng còn chưa nóng vội. Hiền vương còn chưa có phản ứng gì. Quản gia kia ngược lại ngồi không yên. Vương gia, ngài và vương gia nhà lão nô có quan hệ tốt nhất. Ngài cũng biết người trong lòng vương gia là ai. Kính xin vương gia, Chu quản gia còn chưa nói xong. Mặt Khánh Vương đã lạnh xuống. Mắt lạnh nhìn Chu quản gia. Lạnh lùng nói, ta biết cái gì, Chu quản gia. Bổn vương cái gì cũng không biết. Nhưng nói đi thì phải nói lại. Ông làm nô tài, biết cũng không ít nhỉ. Nô tài nên có bộ dạng của nô tài. Quản gia này, thật đúng là nhiều chuyện, cũng đã làm nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngay cả đoán tâm tư ý nghĩ của chủ tử ông cũng không hiểu sao? Bị Khánh Vương trừng mắt, Chu quản gia cũng cảm thấy việc mình làm có chút quá mức. Ông chỉ là một nô tài mà thôi. Chuyện của chủ tử, lúc nào thì đến lượt ông nói chuyện. Vương gia không trách tội đã là may. Nếu trách tội này, đây chính là chuyện rơi đầu. Nghĩ đến điểm này, trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Ông cũng theo Hiên Vương nhiều năm. Biết Hiên Vương sẽ không thích công chúa. Cho nên mới, chuyện này là Hoàng Thái Hậu tự mình hạ chỉ. Bổn Vương không thể giúp được. Chu quản gia, rất nhiều chuyện. Nô tài chính là nô tài. Nói chuyện vẫn nên suy nghĩ cẩn thận một chút. Bằng không, một khi không cẩn thận, Chu quản gia liền vội vàng gật đầu tạ tội. Cách chương.